Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, bất đắc dĩ hai. Còn không có. Trình Chi Ngôn đứng ở ban công nhìn một hồi, quay người về đến phòng bên trong, tại chính mình tấm kia mềm mại trên giường lớn nằm xuống. Đưa tay giật giật cà vạt, thở dài một cái thật dài nói: "Ngươi không ở bên cạnh ta, liền ăn không vô." Tiểu thỏ nghe hắn câu này cơ hồ là mang theo ủy khuất ngữ khí mà nói. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. "Tiểu thỏ." Trình Chi Ngôn thật thấp hô hào nàng. "Ân, rời ra ngoài, ở chung với ta a." Trình Chi Ngôn ngữ khí bình thản hướng về nàng nói ra. Như thế bình thản mà không thể nghi ngờ ngữ khí, phảng phất như là đang trần thuật: "Hôm nay thời tiết thật tốt, ánh nắng thực sáng lạn một dạng." "A, hiện tại." Tiểu thỏ sửng sốt một chút, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút. "Buổi tối 7 giờ, giống như không phải dọn ra ngoài tốt thời gian." Điện thoại bên kia trầm mặc 2 giây về sau, nàng nghe được Trình Chi Ngôn thật thấp tiếng cười. "Không phải hiện tại." Trình Chi Ngôn cười nhẹ trong chốc lát, mới hướng về tiểu thỏ thanh âm ôn nhuận nói: "Ta ý là, về sau cuối tuần thời điểm liền rời ra ngoài ở chung với ta a." "Đương nhiên, nếu như ngươi không kịp chờ đợi hiện tại liền muốn ở chung với ta mà nói, cái kia, ta lập tức lái xe đi đón ngươi." "Không cần." Tiểu thỏ quẫn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng có chút buồn bực hướng về điện thoại bên kia nói: "Cuối tuần thời điểm bàn lại, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu là không có chuyện gì mà nói, liền nhanh đi ăn cơm chiều. Ăn cơm tối xong lại gọi điện thoại cho ta." "Ân." Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Hắn nằm ở trên giường nhìn xem bố trí được 10 điểm ôn hình phòng ngủ, nhịn không được nhẹ giọng hướng về tiểu thỏ nói: "Ngươi đem phòng ngủ bố trí mà như vậy ôn hình, để cho ta khắp nơi đều có thể gặp lại ngươi bóng dáng, lại đem ta một người bỏ ở nơi này." "Tiểu thỏ, ngươi thực sự là quá xấu rồi." "Ta..." Tiểu thỏ nghe hắn trầm thấp mà giàu có tư tính thanh âm, giống như là ban đêm thật thấp nỉ non tiếng đồng dạng, theo microphone chậm rãi bay vào nàng trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời vậy mà để cho nàng sinh ra một tia cảm giác áy náy cảm giác đến. Bất quá cũng may cái kia tia cảm giác áy náy phát hiện kéo dài 2 giây. Nàng liền dùng sức lung lay đầu hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Kiên trì một chút nữa, chờ cuối tuần thời điểm ta đi bồi ngươi được không?" "Tốt, ta chờ ngươi." Trình Chi Ngôn khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. "Ân." Dễ dàng như vậy liền mềm lòng tiểu bảo bảo, còn muốn lật ra lòng bàn tay hắn. "Bất quá không nóng nảy, từ từ sẽ đến." Trước cuối tuần thời điểm đem nàng lừa qua đến, sau đó lại thời gian dần qua để cho nàng bình thường cũng ở chỗ này tốt rồi. Chủ ý đã quyết định, Trình Chi Ngôn tâm tình lập tức đã khá nhiều. "Cái kia ta trước đi ăn cơm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." "Tốt." Tiểu thỏ gật gật đầu, lại là căn bản không biết vừa rồi Trình Chi Ngôn tâm lý ý nghĩ. Treo Trình Chi Ngôn điện thoại về sau, tiểu thỏ lúc này mới phát cận mặc dãy số. Một hồi lâu, cận mặc thanh âm mới từ trong điện thoại truyền tới: "Uy, Bạch tiểu thỏ, cái kia, cận mặc, ngươi vừa rồi gọi điện thoại tìm ta." "Ân." Cận mặc lên tiếng về sau, sau đó hướng về tiểu thỏ thản nhiên nói: "Ta vừa rồi đã đem từng cái ký túc xá đều hỏi qua một lần, không có người nguyện ý báo danh tham gia diễn thuyết tranh tài." "A." Tiểu thỏ trong thanh âm lập tức tràn đầy cũng là thất vọng. "Ta vừa rồi cũng đi những nữ sinh khác ký túc xá, tình huống giống như ngươi, cũng là không có người nguyện ý báo danh." Trong điện thoại trầm mặc 2 giây về sau, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.